Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 209, phần 209, chương 209 nhân sinh vết nhơ thiên đạo. Phòng âm xem mắt đại nhất, thiên đạo sao có thể sẽ giống lão ngoan đồng dường như tùy ý biến thành chúng ta bộ dáng khắp nơi. Rêu rao, Lăng Chăn chừng hắn một cái, vì cái gì không có khả năng. Tựa như ai cũng không thể tưởng được ngươi khi còn nhỏ như vậy bướng bỉnh. Thích Quang Mông khắp nơi chạy giống nhau, Phong Âm, ngoặc kép, nhân sinh vết nhơ a, đấu pháp trên đài. Lăng Dĩ Nhiên chiêu chiêu tàn nhẫn kính chí mạng, đem Trung Nhạc Đại Đế bước đến pháp đài bên cạnh, Trung Nhạc Đại Đế khó khăn lắm ngăn trở chiêu thức. Thiếu chút nữa bị Lăng Dĩ Nhiên bức cho đem áp chế tu vi toàn bộc phát ra tới. Hắn nhanh chóng nâng lên kiếm chỉ, thần cấm, phanh phanh phanh, đấu pháp đài ven toát ra từng đạo tường đá đem đấu pháp đài bao quanh vây quanh. Trên tường lập lòe các loại bất đồng phù trận, Lăng Dĩ Nhiên lập tức cảm giác được pháp lực mất hết. Hắn đáy mắt hiện lên nghi hoặc, Trung Nhạc Đại Đế nói. Người bị ta phong ấn pháp thuật, trừ phi ngươi nhận thua hoặc là nhảy xuống đấu pháp đài là có thể giải trừ này chú, ngươi cho rằng. Như vậy là có thể vây khốn ta. Lăng Dĩ Nhiên cười lạnh một tiếng, chân thân xương đen hóa hình người bộ dáng, xương đen cũng bao phủ trong tay hắn trường kiếm, cũng bằng nhanh tốc độ nhằm phía Trung Nhạc Đại Đế, thần quang, Trung Nhạc Đại Đế lấy kiếm hướng. Bầu trời một lóng tay, đấu pháp đài trung gian toát ra một cái kim sắc quang cầu. Thả ra so laser còn phải cường đại bắn phá lực lượng. Ở đấu pháp trên đài điên cuồng tàn sát bừa bãi. Tùy ý chui vào Lăng Dĩ Nhiên trong thân thể, trong cơ thể nháy mắt chảy ra máu tươi, Phong Âm bọn họ thập phần lo lắng, Lăng Dĩ Nhiên không màng. Trên người đau xót xông thẳng hướng Trung Nhạc Đại Đế, nâng kiếm chém giết người con mẹ nó thật đúng là đủ đua, Trung Nhạc Đại Đế nâng kiếm ngăn cản. Đối phương cường hãn lực đạo đương trường đem hắn chỉnh chi cánh tay chấn ma. Người lảo đảo lùi lại mấy bước. Tay ngăn không được phát run, Lăng Dĩ Nhiên sấn thắng truy kích hướng trước đem đối phương gạt ngã. Cũng đánh bay trong tay hắn kiếm, người nhảy khóa ngồi ở Trung Nhạc Đại Đế trên người, đem kiếm hành động thứ hướng Trung Nhạc Đại Đế trái tim bộ vị. Động tác liền mạch lưu loát, nhanh nhẹn, lực lớn, không sợ hãi sinh tử. Trong lòng chỉ nghĩ đến muốn thắng, Trung Nhạc Đại Đế thật không có phản kháng. Bởi vì đối phương bị phong pháp lực, căn bản phá không được hắn phòng ngự cái chắn, Lăng Dĩ Nhiên kiếm bị kim sắc cái chắn chắn xuống. Dưới, Trung Nhạc Đại Đế cười lạnh, ngươi không có pháp lực căn bản thứ không mặc nó, phải không? Lăng Dĩ Nhiên trầm giọng hét lớn một tiếng, trong cơ thể tuôn ra kim quang hướng mũi kiếm tập trung. Hắn dùng sức cắm xuống, phanh tiếng vang, kim sắc phòng ngự cái chắn nổ tung vết rách. Nháy mắt cái chắn tan rã, hắn kiếm để ở Trung Nhạc Đại Đế cổ bộ vị, ở mặt trên vẽ ra một cái vết máu. Ngươi thua, đây là ngươi khinh địch hậu quả, kỳ thật hắn rất muốn đem Trung Nhạc Đại Đế đầu cắt bỏ. Nhưng là hắn ba cùng Hình Hàn bọn họ sẽ thương tâm khổ sở. Hắn không nghĩ làm người mình thích khó xử, hơn nữa cắt lấy Trung Nhạc Đại Đế đầu cũng không sẽ làm Trung Nhạc Đại Đế bỏ mình. Kia hắn cần gì phải làm ra lệnh đại gia thương tâm sự tình, Trung Nhạc Đại Đế khó có thể tin. Ngươi đều bị ta phong ấn pháp thuật, như thế nào nhưng có còn có thể đâm thủng ta cái chắn, hắn nghĩ đến Lăng Dĩ Nhiên vừa rồi trong. Thân thể bộc phát ra tới kim quang hình như là hắn thần quang pháp thuật bắn tới Lăng Dĩ Nhiên. Trong thân thể pháp lực, nguyên lai ở trọng thương Lăng Dĩ Nhiên đồng thời. Lăng Dĩ Nhiên đem chúng nó toàn bộ hấp dẫn cũng chuyển vì đã dùng, Phong Âm hỏi. Trung Nhạc, ngươi nhận thua sao? Trung Nhạc Đại Đế không phục, hắn cho rằng hắn vừa rồi nếu là phản kháng, Lăng Dĩ Nhiên không có khả năng chạm vào được đến hắn. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, nếu là Lăng Dĩ Nhiên vẫn luôn hấp thu hắn lực lượng, lại đại bộc phát ra tới. Chỉ có 2.500 năm tu vi hắn khẳng định cũng chán không được, hắn trừng mắt Lăng Dĩ Nhiên không cam. Lòng ánh mắt chậm rãi chuyển vì bình thản, ta nhận thua, ngươi có thể từ ta trên người đi lên, Lăng Dĩ Nhiên không có động. ngươi thật sự nhận thua, sẽ không chờ ta lên, sấn ta không chú ý đối ta ra tay đi. Trung Nhạc đại đế cả giận nói. Ta Trung Nhạc cũng không phải là như vậy, khinh bỉ người, Lăng Dĩ Nhiên giận bác hắn. Ngươi nếu là không đê tiện, ngươi sẽ đánh lén ta. Ta đó là vì Đông Nhạc hảo, ngươi nói ngươi vì hắn hảo. Vậy ngươi có hay không hỏi qua hắn được không? Nếu là người khác luôn cho rằng ngươi tốt lý do tới thương tổn ngươi. Ngươi cảm thấy ngươi có thể hảo sao? Ta muốn nói ta hiện tại giết ngươi cũng là vì ngươi hảo. Ngươi còn sẽ cảm thấy được không? Lăng Dĩ Nhiên khinh bỉ nhìn hắn đứng lên. Đừng tự cho là đúng. Trung Nhạc đại đế không khỏi nhìn về phía Hình Hàn. Lại đối thượng đối phương lạnh nhạt ánh mắt. Lăng Dĩ Nhiên ném ra trong tay kiếm. Đối Phong Âm nói. Ba, hắn giao cho các ngươi xử trí đi. Phong Âm vui mừng đi lên xoa xoa đầu của hắn. Còn hảo không có hoàn toàn bị cừu hận che giấu hai mắt. Lăng Dĩ Nhiên. Ngoặc kép, hắn đối Trung Nhạc đại đế xử phạt, trừ bỏ muốn Trung Nhạc đại đế lấy mệnh để một mạng ở ngoài. Liền rốt cuộc không thể tưởng được muốn như thế nào xử trí hắn, Hình Hàn đi tới. Hướng trong miệng hắn tắc viên chữa thương đan dược, cười hỏi, đánh thắng Trung Nhạc, vui vẻ sao, không vui, Lăng Dĩ Nhiên dầu dĩ không vui nói. Lại không phải chân chính đánh thắng hắn, đừng có gấp. Ngươi một ngày nào đó sẽ đuổi theo chúng ta, bởi vì chúng ta hiện tại rất khó lại tăng lên cảnh giới. Có thể nói không có mấy chục vạn năm hoặc là trăm vạn năm đều không có biện pháp lại tăng lên một cái tiểu cảnh giới, Lăng Dĩ Nhiên đối hắn cười. Lòng ta thoải mái, Hình Hàn giờ khóc giờ cười đem nhân khí tượng ở trong ngực. Nhưng là hiện tại Lăng Dĩ Nhiên là chân thân. Ôm chân thân tựa như ôm một cục bông mềm miên miên, nhà ta bảo bối càng ngày càng lợi hại. Cấp thúc cũng ôm một cái Tây Nhạc đại đế đi tới liền Hình Hàn cùng ủng ở trong ngực Hình Hàn. Trừng mắt hắn, lăn, Trung Nhạc đại đế nhìn đến bọn họ đều như vậy thân mật. Đáy mắt hiện lên ảm sắc tiếp theo. Một bàn tay duỗi đến hắn trước mặt Trung Nhạc đại đế xem là Phong Âm. Bắt tay phóng tới trong tay đối phương, Phong Âm đem hắn kéo. Ngươi thua, muốn tiếp thu xử phạt, Trung Nhạc đại đế hỏi. Các ngươi tưởng như thế nào phạt ta? Phong Âm xem mắt chung quanh quỷ vệ. Người ở đây nhiều, chúng ta đi thư phòng nói. Đại gia đi vào Phong Âm thư phòng, Phong Âm đối Nam Nhạc đại đế bọn họ hỏi. Các ngươi có hay không nghĩ như thế nào xử phạt bọn họ, Nam Nhạc đại đế nói. Trung Nhạc chỉ thua thiệt của các ngươi, hẳn là từ các ngươi tới xử trí. Chúng ta tin tưởng các ngươi có chừng mực, các ngươi như thế nào phạt hắn. Chúng ta đều không có ý kiến, Tây Nhạc đại đế cùng Bắc Nhạc đại đế cũng tán đồng Nam Nhạc đại đế. Nói, Phong Âm hỏi Hình Hàn, ngươi đâu, tưởng như thế nào xử trí hắn. Trung Nhạc đại đế nhìn về phía Hình Hàn lại không có xem hắn. Chúng ta ngũ nhạc giữa. Hiện tại chỉ có Trung Nhạc thích nhất ý cô hành, không hiểu người với người chi gian ở Trung Chi Đạo, lại như thế nào xử phạt hắn, cũng sửa đúng không trở về hắn tính cách, ta tưởng đưa hắn đi luân hồi làm hắn nếm hết nhân gian khó khăn. Cho hắn biết mất đi chính mình thân nhân là cỡ nào thống khổ sự tình, Phong Âm gật đầu. Ta cũng là nghĩ như vậy, vậy phạt Trung Nhạc thập thế luân hồi chuyển thế làm người. Tại đây thập thế. Hết thảy ngươi muốn đồ vật đều sẽ ở được đến lúc sau liền sẽ mất đi. Trung Nhạc, ngươi không ý kiến đi. Thập thế thời gian thêm lên không đủ 1000 năm. Đối sống gần 100 vạn năm Trung Nhạc tới nói. Thời gian thực mau qua đi. Hơn nữa, hắn không cảm thấy này xem như cái gì xử phạt. Không chút nghĩ ngợi liền đồng ý. Không ý kiến, Hình Hàn nhìn về phía hắn. Hy vọng thập thế lúc sau. Người tính cách sẽ có thay đổi, Phong Âm đem một cổ âm khí bắn tới Trung Nhạc trong thân thể. Là một cái đối Trung Nhạc thập thế nguyền rủa. Sau đó đối bên ngoài hộ pháp kêu lên. Người tới, đứng ở bên ngoài hộ pháp đi đến. Gặp qua chủ tử, gặp qua các vị đại đế, Phong Âm đối hắn phân phó. Đem Trung Nhạc đưa đến luân hồi nơi. Làm hắn đến nhân gian đầu thai, hộ pháp đối Trung Nhạc đại đế làm một cái thỉnh thủ thế Trung Nhạc. Đại đế nói, ở đi phía trước, ta hỏi đối Đông Nhạc nói mấy câu, Hình Hàn nói. Người hỏi, Trung Nhạc Đại Đế dùng truyền âm hỏi hắn. Nếu ta sáng sớm liền hướng ngươi thông báo, ngươi sẽ thích thượng ta sao? Sự tình đều đến cái này phân thượng. Hắn không cần thiết lại che giấu nội tâm cảm tình, Hình Hàn dùng truyền âm trả lời hắn. Sẽ không, vì cái gì? Chúng ta tính cách căn bản không hợp, liền tính thật sự ở bên nhau cũng sớm hay muộn sẽ tách ra. Hơn nữa ngươi quá mức để ý thiên quy, ở nào đó sự phương diện, ngươi không có biện pháp phá hư thiên quy tới toàn tâm toàn ý thích ta. Ngươi thích chỉ giới hạn trong so bằng hữu thích nhiều một chút. Giống như là đông đảo bằng hữu chung, ngươi tương đối thích ta mà thôi. Cho nên sai đêm này một phần thích trở thành bạn lữ thích. Chờ ngươi đi nhân gian thể nghiệm một phen lúc sau, ngươi sẽ tự minh bạch tại ý tứ. Trung Nhạc Đại Đế không nói chuyện phản bác. Nghĩ nghĩ lại nói, ngươi có thể hay không tha thứ ta phía trước đối với ngươi cùng Lăng Dĩ Nhiên sự tình. Muốn hay không tha thứ ngươi phải đợi ngươi đến thế gian sau khi trở về ta mới có thể cho ngươi. Hồi đáp, nhưng hiện tại ta khẳng định không có biện pháp tha thứ ngươi làm ta hài tử xảy mất sự tình. Trung Nhạc Đại Đế thân sắc ảm ảm, cuối cùng nói một việc, ta tuy rằng không nghĩ ngươi cùng Lăng Dĩ Nhiên ở bên nhau. Nhưng là cũng không có đến thiên đế trước mặt cáo ngự trạng. Ngươi phải tin tưởng ta, ta biết không phải ngươi. Trung Nhạc Đại Đế thở phào nhẹ nhõm. Đối hộ pháp nói, chúng ta đi thôi. Hộ pháp mang theo Trung Nhạc Đại Đế rời đi, phong âm nhìn về phía Bắc Nhạc Đại Đế. Bọn họ, các ngươi nhưng không cho lén đi nhìn chúng nhạc, sau đó xem hắn đáng thương liền đi giúp hắn. Nam Nhạc Đại Đế bảo đảm. Sẽ không, Lăng Chăn rốt cuộc có cơ hội hỏi bọn hắn. Các ngươi phía trước có phải hay không đi thiên đình? Phong âm ân nói, thiên đế chiêu Đông Nhạc đi thiên đình. Chúng ta lo lắng xảy ra chuyện, liền đi theo cùng nhau lên rồi, Lăng Dĩ Nhiên hỏi Hình Hàn. Thiên đế không có làm khó dễ ngươi đi. Hình Hàn nói, hắn tưởng đem ta giam lại. Thẳng đến ta đối với ngươi không có cảm tình lại thả ra, Lăng Dĩ Nhiên cả giận nói. Quá mức, Lăng Chăn hỏi, kia hiện tại là tình huống như thế nào? Thiên đế lại như thế nào tha các ngươi đã trở lại? Phong âm suy nói, thiên đế không dám tùy ý loạn trào đại đế. Hơn nữa chúng ta nhiều như vậy đại đế đều đi. Hắn càng không dám lộn xộn. Hiện tại đã có rất nhiều thần tiên bị thiên quy lạc đến thở không nổi. Còn như vậy đi xuống, chỉ cần có người đi đầu nháo phiên. Tất sẽ có rất nhiều thần tiên cũng sẽ đi theo phản kháng. Kỳ thật thiên đế trong lòng ở rất rõ ràng hậu quả. Cho nên chảo Đông Nhạc hẳn là ở thử chúng ta có thể hay không phản hắn, kia hắn hiện tại tha các. Ngươi trở về, chẳng lẽ sự tình cứ như vậy tính? Tây Nhạc Đại Đế suy nói, hắn chính là thiên đế. Nếu là dễ dàng như vậy buông tha Đông Nhạc, thiên quy ở đâu, hắn mặt mũi làm sao ở? Hắn cũng không có cách nào hướng mặt khác thần tiên giao đãi. Khẳng định sẽ thưởng cái vạn toàn chi sách giải quyết một việc này. Cũng không biết hắn sẽ như thế nào làm. Tóm lại Hạo Thần cùng Dĩ Nhiên đều phải đề phòng điểm. Lăng Dĩ Nhiên cùng Lăng Chăn đối xem một cái. Gật gật đầu, DFY. Hết chương.